bản thân không có tư cách an ủi y, chỉ ở cạnh y để y không cảm thấy quá cô đơn. Trình Sử Mặc không nói nữa, hắn vốn không phải là người nói nhiều, hắn tin huynh đệ của mình, cảm giác được đau thương của Vân Diệp. Tiếng ca thấp dần, đêm cuối xuân vẫn có hơi lạnh, bài hát cuối cùng cũng tới lúc phải hết, còn lại chỉ có Trầm Mặc. Ánh trăng trở nên nhợt nhạt, chiếu lên mặt khiến từng người giống ma quỷ. Nếu không điều tiết không khí, doanh trại có khả năng biến thành trại ma. Vân Diệp hắn giọng nói, các huynh đệ ngồi dậy cả đi, dù sao mọi người cũng không định ngủ. Nếu thấy buồn chán, ta có một câu chuyện kể cho mọi người, có muốn nghe không? Mọi người đồng thanh hưởng ứng, đại nhân kể chuyện, chẳng biết có hay không cứ phải khen cái đã. Quan đi kể chuyện cho quân sĩ vốn là chuyện mới mẻ, đám người này làm binh thành tinh rồi. Trong đầu Vân Diệp nhanh chóng lướt qua những câu chuyện mình biết, chính nó rồi, Đường Huyền Trang, cái lão này hiện giờ chắc là chưa đi Ấn Độ đâu, Tây Du Oanh Liệt còn chưa có, Tây Du Ký đọc từ nhỏ tới lớn không thể để Ngô Thừa Ân hưởng hết, lão tử lấy ra đấy, ai dám tố cao ta? Đạo Văn, Ngô Thừa Ân à, gia gia của ông ta còn chưa ra đời kìa, tương truyền sau bản cổ khai thiên, tam hoàng chỉ thế, ngũ đế luân phiên, cả thế giới chia thành Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu và Bắc Câu Lô Châu. Truyền thuyết kể rằng Đông Thắng Thần Châu có nước tên Ngạo Lai ở gần biển lớn, trong biển có một hòn đảo, trên đảo có tòa Hoa Quả Sơn, ngọn núi này không phải tầm thường, nó là tổ mạch của 10 châu, nguồn gốc của 4 biển. Dưới ánh trăng trong mát, hán tử ngồi bên sông lòng đầy tức giận, một anh hùng cái thế như vậy mà bị phép tắc thế tục lạnh lẽo đè dưới ngũ chỉ sơn, lên trời không được, xuống đất chẳng xong, nhìn mục đồng dưới núi từ tuổi thơ trước mắt thành ông già, chỉ có thể nhìn chim ưng trên trời khát vọng có được lại tự do. Trình Sử Mặc siết chặt nắm tay, đấm mạnh xuống bãi cát mà không nguôi được phẫn uất trong lòng, vì sao? Mắt trừng trừng nhìn Vân Diệp, cứ như y là thủ phạm giam hầu vương dưới núi. Sức mạnh cần phải kiềm chế, sức mạnh không kiềm chế là con dao hai lưỡi, hại người, hại mình. Vận mệnh của hầu vương đã được định đoạt từ khi hắn có được sức mạnh. Trình huynh, câu chuyện thôi mà, cần gì phải nghiêm túc thế, đêm nay trăng sáng lòng trong, ta huynh nói chuyện, tiểu đệ không ở nhân gian nhiều, không hề biết lễ pháp nhân tình thế gian, chỉ e tiểu đệ không có chỗ lập thân ở thế gian phồn hoa này, còn mong Trình huynh chỉ giáo. Cái bộ dạng cười hì hì vô tâm của Vân Diệp làm đầy một bụng lửa giận của Trình Sử Mực không có chỗ phát tiết, phất mạnh tay, trước mắt đã phì cười, cảm thấy xấu hổ vì bản thân thất thố, nằm bên cạnh Vân Diệp, chọc tay y, kể thêm đoạn nữa đi, câu chuyện hay như thế khiến người ta ngứa ngáy, không nghe hết thì làm sao mà ngủ được, ngươi hỏi các huynh đệ xem còn muốn nghe không. Tên này vừa buông lời đầu độc xong đám quân sĩ xung quanh kéo ùa cả tới, mắt trước, trước chiếu cả vào Vân Diệp, bị bọn họ nhìn tới sờn hết gai ốc, hết cách, trong giọng kể chậm chậm rãi. Con khỉ bi thương kia tiếp tục chờ đợi vị hòa thượng sắp tới từ thành Trường An. Ngày lại qua ngày, bao mối mỗi ngày lại cao dần, câu chuyện ban đêm cũng càng ngày càng dài, tiếng quan trung của Vân Diệp càng ngày càng thuần thục. Tả Vũ Vệ đại tướng quân Trình Giảo Kim mấy ngày qua cười không khép miệng lại được, đến ban đêm tiếng cười cũng vang vẳng trên doanh trại. Nhất là sau khi tiễn Trường Tôn Vô Kỵ đi thì càng cười sảng khoái hơn. 500 cân muối đổi được 50 bảo mã Tây vực của Trường Tôn Vô Kỵ, vụ làm ăn này đáng làm, nhất là đoạt miếng ăn trong miệng giá thù, càng hiếm có. Lão Trình thỏa mãn vỗ cái bụng phệ, 3 tháng qua đáng thương cho Lão Trình ngày ngày phải ăn thô bố, ăn tới răng già lung lay cả rồi, nghĩ thôi cũng thấy có mùi chua từ trong bụng lộn mửa ra ngoài. Chẳng phải là bảo thiếu muối cho Lão Phu ăn, chỉ là toàn quân ăn thố bố, chẳng lẽ mỗi lão phu ăn muối à? Nhưng có cần quân tâm nữa hay không? Thằng tiểu tử nhà mình may mắn thật, nhặt được thằng nhãi 14 tuổi mà làm được việc lớn. Lại chả có gốc gác gì, sư phụ dạy cho bản lĩnh thì chết rồi, chỉ có một thân trên đời. Tốt, đợi chiếu thư bệ hạ tới, phải quyết định quan chức cho chú nhóc đó, trói vào chiến xa của lão Trình này. Thằng tiểu tử nhà mình là hạng mắt để trên trời, lọt được vào mắt nó, nhất định không quá tệ. Một người không thèm suy nghĩ đem bí phương giá trị vô kể giao ra, nhân phẩm có thể xấu được à? Vì một tên quân tốt quen nhau chưa tới một ngày dám lấy đầu ra đặt cược,

ta thích nhất đám hậu bối tiểu tử dựng công lập nghiệp, tiểu chất và siêu nhi phải cùng nhau tiến lên mới được. Nào nào, để lão phu nhân cho kỹ bậc thiếu niên tuấn kiệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, ba đầu vào tường. Vân Diệp lúc này mới bò từ mặt đất lên, khom lưng đứng bên cạnh Trình Sử Mặc, nhưng bị lão Trình tóm ngay lấy kéo vào lều soái. Có hộ vệ bày bàn trong lều từ trước, thức ăn bốc khói nghi ngút, không nhiều chỉ có 4 món, 3 rau 1 món canh, chẳng lẽ thành lệ từ thời Đường. Lão Trình thấy Vân Diệp nhìn thức ăn, cho rằng thiếu niên mau đói, không cảm thấy thất lễ, chỉ thấy tên tiểu tử này thật tình thật tính, toàn thân sát khí của mình lại coi như không, thiện cảm trong lòng tăng mạnh. Biết tiểu tử ngươi kén ăn, nếm thử thức ăn trong quân có hợp khẩu vị không? Bá phụ ban cơm, tiểu chất sao dám thất kính, vừa rồi nhớ lại ân sư đái tiểu chất cũng như thế này, mỗi lần tới giờ cơm giống y hệt, đa tạ bá phụ. Tơ ỉn rào kim gây áp lực quá lớn cho Vân Diệp, chỉ riêng ánh mắt như điện lúc nãy đã không chịu thấu rồi, làm sao dám đấu miệng lưỡi với loại người tinh minh này, trong mắt đầy vẻ nghiền ngẫm. Không đợi ông ta hỏi được, mình phải khơi chủ đề trước. Lệnh sư là cao nhân phương nào? Lão Trình không được gặp một lần, thật là đáng tiếc. Gia sư hiệu là Tiêu Giao Tử, chưa bao giờ nói tên của mình cho tiểu chất, người nói tên chẳng qua chỉ là cái hiệu mà thôi, có khá gì ngoại hiệu đâu. Người không bao giờ tiếp xúc với người ngoài, nói người đời ngu si, tiếp xúc nhiều nhiễm bệnh ngu xuẩn, cho nên tới khi gia sư qua đời, tiểu chất bất hiếu vẫn chưa biết tên của gia sư. Cao nhân hành sự làm người ta khó nắm bắt, xem ra bọn ta lăn lộn trong hồng trần, linh trí sớm bị thế gian ô chọc làm đen rồi. Nhìn ra được Trình Giảo Kim có chút thương cảm, ông ta xuất thân thế gia nhà quan, lấy thê tử cao môn đại hộ, lại nắm binh phù, phú quý thế gian đã tới cực điểm, rốt cuộc truy cầu cái gì, bản thân e là không biết được. Lời của Vân Diệp chợt nghe qua dường như rất có đạo lý, cao nhân nói chuyện chính là kiểu huyền ảo khó dò như thế, đả kích một đám người để làm nổi bật bản thân, là trạng thái xuất thế người đời say chỉ có mình ta tỉnh. Khỏi phải nói, loại lời này đối phó với thiên tài IQ trên 200 thì thử lần nào chuẩn lần đó. Người thông minh nghĩ quá nhiều, nghĩ quá sâu, bao nhiêu sơ hở trong lời nói đều được người ta bù đắp cho ngươi cả. Rồi, trở nên hoàn mỹ không tì vết. Nhớ lại năm xưa Vân Diệp tá túc ở nhà người ta tại Thiên Thủy, phí ăn ở 20 ngày là 1.000, còn tính cả tiền cơm nước, phòng, ốc thì cũ kỹ rách nát. Ban đêm chuột bỏ hoành hành, ngày ba bữa chủ yếu là mì, nhưng thu phí lại cao, cứ sau đêm qua trưa là bụng đói sôi ủng ục. Chẳng hề cảm thấy thế là khổ, cùng chủ nhà tóc bạc phơ luận 5.000 năm lịch sử, nói sang Anh Mỹ Đức Pháp, mỗi đêm trò chuyện tới khuya, kinh ngạc nơi hoang dã cũng có hiền. Tài, hận không thể dập đầu bái sư, chủ nhà sờ xương cốt Vân Diệp, đoán không tới 10 năm ắt tới lúc phong quang, Vân Diệp nghe mà nghẹn ngào không nói ra lời, dốc hết nhân dân tệ trong túi đưa ông già, chỉ tiếc gặp nhau quá trễ. Không ngờ ngày hôm sau đoàn người dân thôn liên miên kéo đến, ra sức ném phân, nói ném chết lão già vô sỉ lừa gạt, thỏ không ăn cỏ gần hang, lão già khốn kiếp này lại lừa hết người quen, người cùng quê cùng quán bị lão ta lừa sạch, thực không phải là người. Lão già leo tường bỏ trốn, thân thủ rất nhanh nhẹn, đám dân quê đuổi sát đằng sau, chỉ để lại Vân Diệp ngây ra như thằng ngốc. Từ đó Vân Diệp nói chuyện với người thông minh liền trở nên như vậy. Lão Trình rốt cuộc là người lọc lõi giang hồ, chỉ mê mang một chút là ánh mắt trở nên tỉnh táo. Đại hán từ trong biến máu núi xương sông pha ra, tâm trí sớm đã cứng như đá, há có thể bị vài câu nói làm lay chuyển tâm thần. Mắt đảo một vòng, lửa giận bốc lên, đi hai bước tới trước mặt Vân Diệp, xách y lên đặt nằm ngang trên đùi, nâng bàn tay to như cái quạt đánh bum bốp, vừa đánh vừa giáo huấn: cái này đánh ngươi bất kính sư trưởng, cái này đánh ngươi mê hoặc lão phu, cái này đánh ngươi ngạo mạn vô lễ, cái này đánh ngươi vì gì nhỉ? Kệ xác, nhìn bộ dạng ngươi là lão phu muốn đánh. Đánh cho vài cái, Vân Diệp cảm thấy mông không phải là của mình nữa rồi, vội van nài: Trình bá bá tha mạng, tiểu chất không dám nữa. Ha ha ha, tiểu tử, dám giở thủ đoạn trước mắt lão phu là tìm chết. Lão Trình nói xong liếc xéo Vân Diệp một cái, đường hoàng ngồi lại sau bàn, cúi đầu ăn uống. Vân Diệp không biết vì sao, nước mắt nước mũi bị lão chết tiệt đó chảy cả ra rồi. Người xông pha cuộc sống đâu kém thế. Xem ra tâm lý thành thục không đại biểu cơ thể thành thục. Nước mắt nước mũi chắc là một loại bảo hộ của cơ thể, không do bộ não khống chế. Xoa cái mông đau rát, lòng hối hận đan xen, tự dưng kiếm chuyện lừa lão già này làm gì, chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức à. Nhích từng bước tới bên lão Trình, rất khúm núm gắp thức ăn cho ông ta. Lão Trình là người thoải mái, gắp gì ông ta ăn đó. Xem ra lão khốn này tha thứ cho y rồi. Vân Diệp mấp máy môi nửa ngày không nói ra lời. Y đâu phải là kẻ lừa đảo mà nói dối, bị bóc trần vẫn có thể nói dối không trước mắt. Lão Trình khinh bỉ nhìn y, có gì thì nói, lão phu đang đợi ngươi quanh co lừa lão phu đây. Trình, bà bá tha mạng, vừa rồi cũng là bài học mà ân sư dạy cho. Tiểu chất lần đầu ra chiến trận, thấy Trình bá bá oai phong lẫm liệt, sát khí ngút trời, không cần tê hận làm một thí nghiệm, chỉ là học nghệ chưa thông bị bá bá nhìn thấu, ăn trận đòn này không oan, thuần túy là do tiểu chất tự chuốc lấy, mong bá bá đừng giận. Hà, là bài học. Vâng, sư phụ của ngươi rốt cuộc dạy ngươi cái gì? Tại sao nói năng lung tung, mê hoặc lòng người cũng là bài học? Chính thế, ân sư cho rằng, vạn sự vạn vật trong thiên hạ đều đáng nghiên cứu, bao gồm nói chuyện, trường hợp nào dùng lời nói nào, ngữ khí nào, phối hợp với động tác nào, làm sao thuyết phục người khác, làm sao khiến người ta sinh tín nhiệm, làm sao dùng câu từ khiến người ta sinh khoảng cách, nét mặt phối hợp động tác ra sao để sinh ra uy nghiêm. Vân Diệp đã đọc qua cuốn sách làm diễn viên, lão Trình ngớ ra, e rằng ông ta nằm mơ cũng không ngờ trên đời có người đi nghiên cứu mấy thứ này, miệng há hốc nói không lên lời. Vân Diệp thấy lão Trình ngây ngốc vội lắc tay ông ta. Lúc này lão Trình mới tỉnh lại, vọt miệng hỏi, còn dạy gì nữa? Toán học, vật lý, mấy món học vấn nhỏ như cơ giới chế đồ, làm bản đồ, rèn kim loại. Vân Diệp nói liền một lèo những tri thức đã học được, làm mối thuộc về học vấn gì? Vật lý, chỉ cần hòa tan, loại độc, bay hơi, kết tinh đơn giản là làm ra muối. Tóm lại vật lý là một môn học nghiên cứu quy luật vạn vật trong thiên hạ, cho phép tiểu chất sau này biểu diễn từng thứ với bá bá. Lão phu xem được à? Chẳng lẽ sư môn của ngươi không có hạn chế ở phương diện này? Học vấn là vừa học vừa tìm hiểu, một người thì có thể làm được gì? Khi ân sư dạy tiểu chất có nói, một khi có cơ hội phải đem học vấn của chúng ta truyền khắp thiên hạ, loạn lạc kết thúc chính là lúc dùng văn cai trị. Bao năm chiến loạn đã khiến văn hóa chúng ta đánh rơi không biết bao phần, đó đều là tâm huyết của tiền nhân, là tài phú của hậu nhân, sao không xót xa cho được? Tiểu chất đâu dám giấu làm của riêng. Lão phu chỉ là kẻ thô hào, xem thường mấy tên toan đinh, giống hủ nho, chi hồ giả giả. Nhưng bậc đại gia có học vấn chân chính thì lão phu không dám có chút bất kính nào. Trong thành Trường An có vài vị, đợi trở về lão phu dẫn ngươi tới nhà cầu học. Bọn họ nể mặt lão Trình này nhất định dạy dỗ ngươi. Lão Trình đợi ngày học vấn của ngươi. Đại thành, nếu ngươi đã học qua toán học, vậy gọi mấy vị tán hoa trong quân tới xem ngươi học tới mức nào, được không? Vân Diệp thấy lão Tình muốn kiểm tra mình thì cười thầm. Tại cái thời bài toán, đếm chân gà chân thỏ cùng lồng cũng là đề khó siêu cấp đương đại. Vân Diệp không tin có khó khăn gì làm khó được mình. Bà bá cứ gọi thêm vài vị, chuẩn bị thêm vài cái đề khó, tốn chút thời gian cũng không sao. Tiểu chất còn chưa ăn cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Chương 15, ếch ngồi đáy giếng thấy Vân Diệp kiêu ngạo, Trình Giảo Kim lại không nổi giận, thuận tay lấy từ trong lòng ra một cái ngọc bội, lục phỉ thúy. Vân Diệp nhìn một cái là nhận ra ngay, ở đời sau không có vài chục triệu thì đừng bao giờ hỏi tới giá, có kiềm nước miếng hỏi, bá bá định tặng tiểu chất à? Nói rồi muốn đưa tay ra lấy, lão Trình lại trở tay đút vào trong lòng, muốn à? Tháng 3 vị tán hoa thì là của ngươi, nói rồi vén lều đi ra. Vân Diệp cuối cùng không cần phải quỳ nữa, vừa rồi ngồi quỳ chẳng khác gì lấy mạng của y, chân tê bút, mông sưng đau như to lên gấp đôi. Cẩn thận duỗi chân ra, gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai thật khoai khoái, không ngờ là thịt trâu, chẳng phải ở triều đường giết trâu là phạm pháp à? Sao cái lão già đó có thể thoải mái giết trâu? nghĩ lại thì đại khái cũng không có kẻ nào mù mắt chạy tới đại doanh Tả Vũ vệ bắt nghi phạm giết. Châu, ăn vài miếng thịt trâu, vài miếng thịt dê, nửa cái chân hươu, Vân Diệp cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, cầm ấm trà rót nửa chén, trà chiều đường còn mài thành bột, vị nồng của cỏ sộc thẳng lên óc, cố nhịn mà uống xuống, coi như bổ sung vitamin. Lão Trình còn chưa trở lại, Trình Sử Mặc cũng chẳng thấy đâu, buồn chán, Vân Diệp gối đầu lên tay nằm ngủ. Vân Diệp nằm thẳng cẳng trên thảm, tiếng gáy đứt đoạn, thi thoảng xen vào tiếng nghẹn ngào, chẳng biết mơ thấy gì mà mặt đầy nước mắt. Trình Sử Mặc nhẹ nhàng đi vào, thấy bộ dạng Vân Diệp như thế thì lắc đầu rồi lại khẽ khàng vén lều đi ra. Bên ngoài lều có một vị văn sĩ trung niên, mặt ngạo mạn. Ông ta vốn bất mãn với việc Trình Giảo Kim muốn mình tỉ thí với Vân Diệp, nghĩ mình nghiên cứu toán học gần 20 năm, hiện lại phải so tài với thằng nhãi miệng còn hôi sữa. Nếu chẳng phải đại tướng quân hạ lệnh, ông ta đã phất tay áo bỏ đi. Không ngờ bản thân đã hạ mình tới chỉ điểm. Tên tiểu tử nà lại ngáy khò khò, thật không biết điều. Trình Sử Mặc thấy trung niên văn sĩ mặt mày tím tái thì lòng không vui. Huynh đệ của ta vì toàn quân mà ngày đêm làm muối, hôm nay còn đi hơn 60 dặm đường, thằng nhóc 14-15 tuổi ngủ có gì thất lễ. Thời gian qua huynh đệ của ta khổ thế nào, không thấy ngủ còn chảy nước mắt à. Ông trừ tính tính toán toán thì có bản lĩnh gì. Nghĩ tới đó sắc mặt càng khó coi. Giáo úy đại nhân, thằng nhãi này thật vô lễ, vừa ngủ để trốn tránh kiểm tra. Tại hạ vốn có ý chỉ điểm, song gỗ mục không thể chạm khắc, tại hạ cáo lui. Trung niên văn sĩ cũng mặc kệ khuôn mặt âm trầm của Trình Sử Mặc, chắp tay muốn lui. Trình Sử Mặc vươn tay tóm lấy ống tay áo ông ta. Hoàng tiên sinh chớ nóng, đại tướng quân đã hạ lệnh thì ông cứ ở lại vẫn hơn. Thằng nhãi này vô lễ, tài đức ắt có hạn, thằng nhãi quê mùa mà cũng xứng nói tới toán học. Hoàng Trí Ân này thì phí bó tóc đi học tới nay, trải qua bao gập ghềnh mới được bái làm môn hạ Lưu lão quốc tử giám, nghiên cứu 7 năm mới biết chút đường lối. Cầu học không dễ, nể mặt đại tướng quân, Hoàng Trí Ân miễn cưỡng tới đây, không ngờ bị sỉ nhục thế này, Hoàng mổ cáo tử. Trình Sử Mặc lấy đại tướng quân ra cảnh cáo, Hoàng Trí Ân không áp được lửa giận nữa, phẩy tay bỏ đi. Vừa mới quay người đã nghe thấy một giọng uể oải truyền tới, học 7 năm không dễ, có biết giải cửu cung, thừng đo giếng có biết, cách tính câu cổ có hay, Thái Sơn cao bao nhiêu, Hoàng Hà có bao cát. Hoàng Trí Ân nhìn Vân Diệp đứng dựa ở cửa lều, run giọng nói, 24 làm vai, 68 làm chân, trái 7 phải 3, từ 9 tới 1, là cách giải cửu cung. Giếng không biết sâu bao nhiêu, thừng không rõ dài thế nào, gấp 3 vào giếng hơn 4 xích, gấp 4 vào giếng dư 1 xích, giếng sâu 8 xích, thừng dài 36 xích. Thiên câu cổ nói, câu 3 cổ 4 huyền 5, tại hạ biết nhưng không tán. Đồng. Thái Sơn cao bao nhiêu, Hoàng Hà chứa bao cát, chỉ trời mới biết. Thiên Hà không gì không đo được, lấy bóng núi đo chiều cao, lấy đấu nước đo Hoàng Hà, tiên sinh không biết sao. Theo Vân Diệp biết cách tính câu cổ không dưới 500 loại, học được phải đem dùng, nếu không học làm cái gì. Làm sao ngươi biết, trong quốc tử giám ta chỉ nghe ân sư nhắc tới, không ngờ ngươi lại biết rõ, đây là lý gì. Cao thủ toán học thiên hạ nhiều cỡ nào, vì sao? Ông chỉ biết quốc tử giám, cửu cung giải được, thập lục cung có giải được không? Tam thập lục cung có giải được không? Mấy đề bài thôi mà đám các ông coi như châu báu, giữ dịt lấy không truyền ra ngoài, thật đáng cười. Mấy cái đề đó chỉ là trò chơi của tại hạ khi còn nhỏ, đám ếch ngồi đáy giếng mà dám bình luận trời lớn nhỏ, thực đáng cười. Hoàng Trí Ân cảm thấy lỗ tai bùng nhùng. Lời Vân Diệp nói một số chỉ là truyền thuyết, có cái chưa từng nghe thấy. Ông ta là người nhà nghề, biết Vân Diệp không phải thuận miệng nói bừa, đừng nói bản thân, cho dù là ân sư ở đây, chỉ e không khá hơn là bao. Vân Diệp tới trước mặt Hoàng Trí Ân, nhặt một cành cây, thuận tay vẽ trên mặt đất hình câu cổ viên phương đồ, câu cổ khích phương đồ, sau đó ném cành cây đi, phủi bụi trên tay, thản nhiên nói, hôm nay tại hạ vô lễ trước. Câu cổ viên phương đồ của tiên triết Triệu Sảng, câu cổ khuyết phương đồ của gia sư, coi như để bồi tội. Tâm thần Hoàng Trí Ân sớm không còn để ý tới sự vô lễ của Vân Diệp, bò ra đất miệng lẩm bẩm, tay vẽ vẽ, còn để ý gì nữa. Trình Sử Mặc vỗ Mạnh Vân Diệp một cái. Không thể hẹn là huynh đệ của ta. Ta biết ngươi không thua Toan Đinh mà. Quả nhiên là thế. Trong quân không cho uống rượu. Nếu không huynh đệ ta không say không thôi. Vân Diệp xoa bả vai. Mặt u oán. Cha con nhà này kẻ đánh mông. Kẻ đánh vai. Căn bản không quan tâm người ta chịu không nổi. Vội vàng ngăn cản bàn tay sắp. Vỗ xuống. Vỗ nửa tan xương mất. Huynh đệ. Tiểu đệ đi đường cả buổi sáng. Toàn thân toàn mồ hôi. Gặp lại Trình bá bá rất là vô lễ, để tiểu đệ tắm rửa thay y phục mới được. Vân Diệp hiện cảm thấy mông đau như kim châm, lão Trình đét đít đâu phải ai cũng chịu nổi. Nhìn Vân Diệp xoa mông, mặt Trình Sử Mặc đầy đồng tình, có vẻ bản thân cũng ăn đòn không ít. Đi cùng, hiện giờ ta một ngày không tắm cảm thấy toàn thân khó chịu, quái thật, trước kia ở kinh thành mẹ ta lấy chổi lông gà ép ta tắm, hiện giờ không ai ép, ta không tắm không chịu được. Đây là đạo lý gì? Chẳng lẽ ta thành con lừa, đánh không đi, kéo không lùi? Đây là vấn đề thói quen, một người 15 ngày có thể nuôi thành một loại thói quen. Không tin ngươi kiếm một con lợn, trước khi cho ăn gõ máng, mười mấy ngày sau, dù ngươi không cho ăn, chỉ cần gõ máng là con lợn sẽ chạy tới. Thật là thần kỳ, ta gõ bát của ngươi, mười mấy ngày sau ngươi nghe tiếng gõ bát, sẽ chạy tới chỗ ta. Tên chết tiệt này, mình tốt bụng giảng dạy cho hắn kiến thức khoa học mà hắn lại chửi xéo mình là lợn. Vân Diệp muốn đá cho Trình Sử Mặc một phát, nhưng mà mông tên này ngồi ngựa nhiều, chai mông còn cứng hơn đá. Đá hắn chẳng khác gì chịu tội, đành thôi vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, tước ra khỏi phải nói chuyện hai huynh đệ bá vai bá cổ đi tắm rửa. Trình đại tướng quân ngồi ở trong lều đợi. Mãi chẳng thấy người đâu. Lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ tên tiểu tử đó có tài thực? Mình không tới kiểm tra trước mặt là giữ lại vài phần thể diện cho tên tiểu tử đó. Không ngờ tên tiểu tử này có thể đối trận với Hoàng Chí Ân lâu như thế, thật lợi hại. Hoàng Chí Ân cũng có thể coi là người tài toán học trong thành, vì giải quyết vấn đề hậu cần đại quân, mình phải bỏ thể diện tìm Lưu Tín Hào mấy lần. Cái lão già đó còn lên mặt với mình, để lắm mới bảo Hoàng Chí Ân tới giúp mình. Hoàng Chí Ân cũng không uổng tài danh, hậu cần trong quân thuận lợi hơn nhiều, giờ Vân tiểu tử có thể so tài với hắn lâu như thế, thật không dễ dàng. Lão phu nhìn lầm rồi, chú nhóc 14 tuổi có thể so tài với trung niên 40 tuổi mà không thua kém, sau khi lớn lên sẽ thành loại yêu nghiệt gì đây? Nghĩ tới đó lão Trình không ngồi yên được nữa, đứng dậy đi tới lều soái. Từ xa xa đã thấy một đám người đứng vây quanh cửa lều, nhưng lại im phăng phắc. Đám quân sĩ thấy đại tướng quân tới thì tản đi hết, chỉ thấy Hoàng Chí Ân phủ phục trên mặt đất, miệng lẩm bẩm luôn mồm, tay gạch gạch vẽ vẽ, người đầy bụi đất cứ như bị điên, còn bóng dáng Vân Diệp không thấy đâu. Lão Trình nổi lòng hiếu kỳ, gọi thân vệ tới họ có chuyện gì, Vân Diệp đi đâu? Thân vệ kia cũng theo Trình Sử Mực đi tới mỏ muối, được thấy chuyện làm muối, nghe sự tích thần kỳ của Hầu Vương, sớm phục Vân Diệp sát đất. Đợi đại tướng quân hỏi mình lâu rồi, mặt khinh bỉ kể chuyện Vân Diệp vài ba lời làm Hoàng Chí Ân bị điên ra sao. Lão Trình nhìn Hoàng Chí Ân vẫn bò ra đất tính toán, bảo thân vệ mang cho ông ta cái dù che nắng, chuẩn bị sẵn trà nước rồi trở về lều soái. Vừa mới vào lều, một tiếng cười lớn cực kỳ thống khoái truyền ra ngoài. Trải qua hai tháng bun ba gian khổ, Vân Diệp sống cuộc sống như lợn, mỗi ngày ngủ tới lúc chán chê thì tỉnh. Không cần lo thiếu thức ăn, không phải lo thiếu áo mặc. Buổi sáng có người bê nước nới cho rửa mặt, ngay cả gậy chải răng cũng chuẩn bị sẵn. Gậy chải răng là một cái gậy nhỏ một đầu làm ít lông, chấm ít muối để đánh răng, loại bàn chải đơn giản. Có điều Vân Diệp có bàn chải, không cần dùng tới cành cây. Chỉ là khi y đang dùng bàn chải của mình vừa rung đùi vừa đánh răng thì gặp phải tai họa bất ngờ. Trình Sử Mặc thấy Vân Diệp miệng đầy bọt trắng, toàn thân run rẩy liền phi thân tới, đè chặt Vân Diệp xuống đất, cố gắng kéo thẳng tứ chi của y ra, bóp miệng. Y nhét khăn vào đồng thời buộc ở sau đầu, cởi đai lưng ra, vòng mấy vòng trên đùi, tay cũng bị trói vào hông, toàn thân bị trói thành cái bánh tét. Vân Diệp cứ chừng mắt nhìn Trình Sử Mặc không hiểu ra sao, vừa xong còn yên lành đánh răng với nhau, đột nhiên lại trói mình, còn trói biến thái như thế. Chẳng lẽ tên này có sở thích đặc biệt gì? Trình Sử Mặc lúc này mới thở phào, xoay người chạy, vừa chạy vừa hô, đại phu mau tới đây, huynh đệ của ta bị động. Kinh, nghe tên khốn đó hô như thế, Vân Diệp muốn đập đầu chết luôn, lão tử chỉ đánh răng thôi mà, có cần trói lại, còn vu khống lão tử bị động kinh không? Con mẹ ngươi, dùng cái gì nhét miệng ta thế, đừng nói là khăn tay của ngươi, hôm qua còn thấy hắn dùng để lau nách. Nghĩ tới đó đủ thứ mùi vị cổ quái truyền ra, Vân Diệp mắt trợn trừng, ngất luôn. Khi tỉnh lại thì bản thân nằm trong quân trướng, Vân Diệp nhìn thấy Trình Giảo Kim mặt đầy âu lo, vừa định lên tiếng. Thì lão Trình chặn miệng Vân Diệp lại, thương tiếc nói, hiền chất chớ nói nhiều, cứ an tâm dưỡng bệnh làm trọng. Từ xưa trên đời không có chuyện gì thập toàn thập mỹ, hiền chất là tuấn tài hiếm có trên đời, cái khác chưa nói, riêng thuật làm muối, đừng nói là vì đại đường ta thêm một cách cứu mạng, riêng giải nỗi khổ thiếu muối đất lung có thể nói ân trạch của chúng sinh, một đề toán học có thể khiến Hoàng Chí Ân xưa nay kiêu ngạo phải cúi đầu, cầm đuốc bò dưới đất. Tính toán cả đêm xưng là kỳ tài, trời cao bất nhân, lại khiến hiền chất gặp phải bệnh dữ này, thật khiến người ta oán tiếc. Cứ dưỡng bệnh cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, bệnh khỏi rồi, chỗ lão phu cần nhờ cậy còn nhiều. Vân Diệp đưa tay ra run rẩy chỉ vào Trình Sử Mặc Dương Dương đắc ý đứng bên cạnh. Trình Sử Mặc nhét ngay tay y vào trong chăn, mặt chưa hoàn hồn, huynh đệ đừng nói nhiều, an tâm dưỡng bệnh đi, may mà ngu huynh thấy tình thế không ổn, ra tay nhanh. Nếu không huynh đệ đã cắn đứt lưỡi thì nguy rồi, lời cảm tạ không cần nói nữa, ai bảo chúng ta là huynh đệ. Nghe lời vô sỉ như thế, Vân Diệp đang định nhảy lên bóp chết tên khốn này thì bên ngoài lều truyền tới một trận huyên náo, tiếng kéo dài chói tai vang lên, thiên sứ tới, Vân Diệp thư ký hành quân Lan Châu vệ tiếp chỉ. Vân Diệp vừa định nhảy lên lập tức chui lại vào chăn, y không biết tiếp chỉ ra sao, rồi vì sao lại có ý chỉ truyền cho mình, chẳng lẽ Lý Nhị bệ hạ đã biết tới sự tồn tại của mình, chuyện này đáng sợ. Thường nghe người xưa còn có thể bấm quẻ tính cổ kim, có khi gốc gác của mình đều bị người ta biết rõ, bằng vào chút tài vặt của mình, làm ăn được cái gì. Đang tiến thoái lưỡng nan thì nghe Trình Giảo Kim nói, quái lạ, tấu của lão phu mới đưa lên hơn tháng, sao hôm nay đã có ý chỉ hạ xuống, để lão phu xem sao. Nói xong bước khỏi quân trướng, Trình Sử Mặc nói nhỏ với Vân Diệp, cha báo công lao của đệ. Lên trên, bệ hạ phê rồi. Để ca ca đi xem. Nói rồi cũng chạy nốt. Vân Diệp co mình trong chăn, đầu óc bấn loạn, trong thời gian ngắn không nghĩ được cái gì. Cho dù trước kia đã tưởng tượng ra cảnh này, nhưng khi chuyện tới lại trù trừ, không biết phải đối diện ra sao. Cũng tốt, giả bệnh cũng là một loại lựa chọn. Không lâu sau, Trình Giảo Kim cùng một người trẻ tuổi đi vào. Thấy hắn đầu đội mũ, trên khảm một miếng bạch ngọc, người mặc áo bào cổ tròn, hông thắt đai, chân đi đôi giày đế mỏng, trông rất có tinh thần, mặt trắng không râu, song hai mắt linh động vô cùng, chưa nói đã cười, choa choa, đây chính là Vân công tử kỳ chiêu giải nguy sao. Bệ hạ nghe nói công tử ở Lũng dùng kỹ xảo thần kỳ chế mối giải nỗi khổ thiếu mối nơi này, lòng nhan mừng rỡ, đặc biệt lệnh cha ra ngày đêm đi gấp tới Lũng, thay bệ hạ nhìn cho kỹ kỳ tài 14 tuổi, hôm nay được gặp quả nhiên là nhân tài. Đại nhân chê cười rồi, đại nhân tới tuyên.